Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323. Đệ 1323 chương ta bảo đảm đánh chết ngươi. Vốn dĩ liền tính như thế. Thân là cao cường dị năng giả, bọn họ cũng cụ bị làm Bạch Linh cùng Đường Đường nghe theo bọn họ phân phó, nhưng cố tình vô hình bên trong, bọn họ hai cái liền nghe theo Đường Đường chỉ huy. Bất quá không nói mặt khác, này dọc theo đường đi, bọn họ vĩnh viễn không thiếu tươi ngon thịt nạc, da lông, áo giáp cùng với hoa quả. Có thể nghĩ, đi theo Đường Đường, cùng những cái đó mỗi ngày cùng dinh dưỡng dịch làm bạn đội ngũ tới nói, không biết hạnh phúc nhiều ít lần. Đường Đường cầm một cái nắm tay đại đỏ bừng quả mận ăn lên. Một cắn tất cả đều là ngọt lành hơi nước. Vươn tay, đặt ở Bạch Linh phía trước. Thế nào, lấy một cái cho ta. Bạch Linh vươn tay, Đường Đường vội lấy ra một cái. Ở chính mình sạch sẽ tay áo thượng, yêu nhã lau chùi vài cái. Lúc này mới đưa cho Bạch Linh. Nếu không, ta làm Long Ưng lại đi trích một ít. Đường Đường cùng Bạch Linh nhìn đến bất luận cái gì hoa quả thụ đều sẽ không toàn bộ hái được, bởi vì bọn họ mang không được nhiều như vậy. Thời tiết lại như vậy nhiệt, bản thân mấy thứ này liền rất dễ dàng hư. Cùng với như thế còn không bằng làm nó lớn lên ở trên cây. Hơn nữa hoa quả thụ cũng là cực kỳ hữu hạn, liền tính bọn họ cũng phải tìm 3-4 thiên tài có thể tìm được một cây. Có mặt trên kết quả còn không đến 10 khỏa, không cần phải lãng phí kết quả nhiều. Không chừng khi nào có người tìm được rồi, đủ không ít người ăn. Long Ưng cùng Đặng Gia Gia đám người lúc ấy cũng không có loại này ý tưởng, nhưng Đường Đường giáo huấn lúc sau cũng liền có loại này ý thức. Lại nói đi theo Đường Đường căn bản là không lo không hoa quả cùng thú thịt ăn. Không được, ta nhớ kỹ vị trí, về sau muốn tùy thời có thể trở về trích. Hoa quả thụ thực chân quý, không có người sẽ dễ dàng hủy hoại. Đây là sở hữu dị năng giả cùng với người thường chung nhận thức. Chẳng sợ vì cướp đoạt hoa quả đánh nhau cũng tuyệt đối sẽ không hủy hoại hoa quả thụ. Đường Đường gật đầu, liền ở ngay lúc này hai tròng mắt nhìn về phía Bạch Linh mặt sau. Bọn họ đã trở lại. Bạch Linh quay đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ trong lòng ngực ôm cự trứng. Là vừa rồi ở trên vách núi loài chim, thu hoạch pha phong a. Đêm nay nếm thử tay nghề của ta. Đường Đường đi đến Bạch Linh bên người ôn nhu lôi kéo nàng nói. Này dọc theo đường đi hắn nhưng cho tới bây giờ liền không có động thủ chân chính đã làm đồ ăn. Bạch Linh kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi sẽ nấu cơm? Ân, Đường Đường gật đầu. Giây tiếp theo liền vội né tránh. Ngươi cái hỗn đản, có thể làm đồ ăn, vì cái gì luôn là sai xử ta làm? Ta không cũng thêm xài thêm phát hỏa, ngươi lại đây ta bảo đảm đánh chết ngươi. Bạch Linh cắn răng, xài vẫn là nàng phách. Liền hắn kia tay trói gà không chặt bộ dáng, đều là đại cành xài hắn căn bản là khiêng bất động. Đừng nóng giận a. Bạch Linh còn không có phát lực, tay liền bị một con thon dài tay bao bọc lấy. Ta chính là muốn ăn ngươi làm gì đó. Mắt thấy Bạch Linh con ngươi còn mang theo lửa giận, vội nói, cùng lắm thì về sau ngươi muốn ăn cái gì ta tới làm. Ngươi cứ việc phân phó là được. Bạch Linh hỏa khí rốt cuộc nhỏ chút. Đường Đường vội lau hạ có lẽ có mồ hôi. Tức phụ, ngươi tính tình có thể thu liễm một chút sao? Này nếu là về sau chúng ta có oa, ta đều có chút lo lắng hắn có thể khỏe mạnh trưởng thành sao. Bạch Linh khí lạnh ứa ra ha hả cười vài tiếng, châm chọc nói, ngươi nhưng thật ra tưởng lâu dài. Đường Đường tươi cười thâm trầm một chút. Tức phụ cái này từ giống như nàng không phản đối. Chính là bởi vì nàng không nóng không lạnh bình tĩnh bộ dáng xem Đường Đường cả người không thoải mái. Cho nên thường thường khi một hơi nàng nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận phồng lên quai hàm trừng mắt bộ dáng, Đường Đường mới cảm thấy nàng là một cái chân thật liền ở hắn bên người người. Hết chương.